Cương thi chào quỷ hằng ngày. Tác giả, Lộ Quy Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 35 quỷ dị nó 10. Chương 35 Lư Hương Sơn nguyên bản không gọi cái này. Nó sơn hình tượng là một cái bàn long, bất quá lại là cái chặt đầu tướng. Tây Bắc phương vị mở rộng ra, sát khí rót nhập, dần ra hình thành cực âm nơi. Ở nơi này phụ cận thôn dân con cháu điêu tàn, lần lượt dọn đi, thẳng đến cải cách mở ra sau không lâu. Quốc gia rầm rộ xây dựng, có một Hong Kong phú thương nhìn chúng này sơn, cảm thấy phong cảnh tú mỹ thưởng tu sửa nghỉ phép sơn trang. www.zzdao.com Này sơn trang chính là lá xanh đời trước, nghe nói mới vừa chui từ dưới đất lên không mấy ngày liên tiếp xảy ra chuyện. Địa phương chính một phủ đối phú thương nhập tư thập phần nâng đỡ. Thỉnh lúc ấy nổi danh phong thủy sư xem qua, phong thủy sư liền nói này sơn vận thế muốn sửa phi một hai ngày, đầu tiên là đổi tên Lư Hương Sơn. Lấy tự miếu hỏa yên khí tràn đầy ý tứ, áp một áp này sơn tà khí, nhị là tu lộ, đường đèo tu khi dựa theo đại sư tính mắt trận tu sửa. Vòng thật dài một cái, qua lại xoay quanh, xa xa nhìn lại giống như là một cái ngủ say cự long. Mà long đầu liền ở phú thương mua sơn trang chỗ, đổi tên dễ dàng. Tu lộ liền khó khăn, Lư Hương Sơn danh khí cũng không lớn. Địa phương chính phủ liền tính là vì phú thương cũng sẽ không hoa mấy cái trăm triệu đi tu lộ. Bởi vậy cũng chỉ sửa lại tên. Nghe nói Hong Kong phú thương cuối cùng đem đất lại cấp bán, lại qua mấy năm. Không biết như thế nào chính phủ liền nghĩ thông suốt tu con đường này. Cũng có người nói là nơi khác tiếp thu cái này thôn trang người đầu một đại bộ phận tiền, tài xế. Trong miệng giới thiệu, bổn ý là tưởng dọa chạy này đó đi trong núi tìm chết người. Đại sư đều nói ít nhất hơn 30 năm, hiện tại bất quá 10 năm sau. Này số phận liền kém một ít, ban ngày còn hào, vừa đến buổi tối căn bản không ai dám lên núi. Liền này thôn trang thoạt nhìn cũng âm trầm trầm. Nghe nói vào tay mua người trước nay không có tới quá, tài xế thấy ba người nói bất động. Hạ phó mãnh dược, này thôn trang cái lớn như vậy, lại không ai trông coi. Trấn trên liền có chút tên du thủ du thực tưởng đi lên phát một số tiền. Các ngươi đoán thế nào? Làm sao vậy? Cố Trương Chi cùng nghe nhà người khác bát quái giống nhau hỏi, tài xế nói nửa ngày rốt cuộc có. Tiếp lời, lập tức nói. Những người này buổi tối tới rồi thôn trang, nghe nói vật trang trí đều là thứ tốt, kết quả ôm đồ vật liền đảo quanh chuyển, đi rồi một đêm đều ra không được, cuối cùng có người ngoan ngoãn đem đồ vật thả lại tại chỗ. Lập tức hôn mê bất tỉnh, ngày hôm sau tỉnh lại là ở thôn trang cổng lớn, cả người trơn bóng, đại môn khẩn đóng lại, sợ tới mức mấy cái tè ra quần. Lúc sau rốt cuộc không ai dám tới, chuyện này nháo đến toàn bộ thị trấn đều biết. 7-8 cái tiểu lưu manh quang mông đi rồi một ngày đường núi mới đến trấn trên. Từ đây sau là thay đổi triệt để cũng không dám nữa trộm cắp, này sơn thật sự tà hồ, tài xế thấy. Khuyên bất động, thở dài nhận mệnh đi phía trước khai. Đèn đường lại hỏng rồi. Mới vừa lên núi hai bên còn có đường đèn. Càng lên cao đèn đường tất cả đều tối sầm, đen nhánh một mảnh, hai bên phong cảnh nhanh chóng lùi lại. Trương Tiểu Cương hơi hơi nhíu lại mi, quay đầu, sư phó ta không phải nói tốt đi thôn trang thượng sao. Cố Trương Chi nóng nảy, Trình Bắc Kính nhìn thời gian. Lại xem hai bên quen thuộc cảnh sắc, mở miệng, chúng ta vẫn luôn tại đây con đường đảo quanh, lần thứ ba nhìn thấy ven đường xông ra cục đá tài. Xe nắm tay lái tay mềm nhũn, xe đánh cái hoạt, thiếu chút nữa đâm tường, không khỏi sợ tới mức một thân mồ hôi lạnh, quay đầu, Trương Tiểu Cương từ túi tiền móc ra một cái. Lớn bằng bàn tay tinh xảo cổ xưa gương trang điểm, kính đối mặt chuẩn đường núi, Trình Bắc Kính ở bên cạnh chỉ thấy trong gương một đoàn đen như mực sương mù bao phủ căn bản thấy. Không rõ con đường phía trước, nhưng Trương Tiểu Cương khí định thần nhàn. Chỉ vào con đường phía trước tài xế thường nói quay đầu chính là xuống núi. Nhưng hắn tưởng tượng xuống núi cũng hảo. dưới chân cho chân ga nhanh hơn tốc độ, bọn họ ở trên đường lãng phí một đoạn thời gian. Lại qua một giờ, rốt cuộc mơ hồ nhìn đến Sơn Trang kiến trúc, tài xế nhìn đến khi sợ tới mức mặt đều trắng bệch. Rõ ràng là một đường xuống phía dưới như thế nào liền đến trên núi. À, tài xế nhìn đến phía trước nơi xa lại nói màu trắng bóng dáng. Quỷ, tiến lên, Trương Tiểu Cương bình tĩnh nói. Hai viên răng nanh ở trong đêm đen tản ra sắc bén lãnh quang. Tài xế không nghi ngờ có hắn. Dưới chân nhanh hơn xe từ quỷ ảnh vọt qua đi, xuyên thấu qua sau xe kính. Đứng ở tại chỗ quỷ sâu kín đối tượng hắn mắt, hướng hắn cười một cái, tài xế cả người dùng mình. Lắp bắp nói, quỷ, tới rồi, tài xế đã dọa ngốc, chờ hắn lấy lại tinh thần xe đã ngừng ở đồng cỏ xanh lá Sơn Trang ngoài cửa lớn. Mà hắn chân còn đạp lên chân ga thượng, xe không có khả năng sẽ dừng lại, tức khắc nhìn về phía trong xe ba người thấy thế nào như thế nào kỳ quái không giống người. Run run rẩy rẩy nói, các ngươi buông tha ta đi, ta thượng có lão hạ có tiểu nhân, lại không tính toán ăn ngươi, Trương Tiểu Cương thực nghiêm túc. Lời bình, ngươi quá lão, lại xấu, tài xế cảm động đến rơi nước mắt, rốt cuộc cảm thấy lớn lên xấu là an toàn, cố Trương Chi phải trả tiền. Tài xế vội vàng xua tay điên rồi giống nhau phát động xe trực tiếp đi xuống dưới. Nhưng đi đến một nửa nghĩ đến trên đường nữ quỷ lại trong lòng run sợ, đồng cỏ xanh lá sơn. Trang ngoài, ba người đứng ở dưới bậc thang, hai phiến màu đỏ thắm đại môn ở trong đêm đen tản ra sâu kín ánh sáng. Như là huyết sắc giống nhau, cửa treo hai chỉ màu đỏ đèn lồng ở gió thổi lắc lư. Chiếu người sắc mặt phạt á mơ siêu lúc này cố Trương Chi trong lòng cũng sợ hãi lên. Nhưng nghĩ tiểu cữu cữu sẽ nguy hiểm vẫn là tiến lên đẩy ra đại môn, đừng sợ. Nó sẽ không thương ngươi, Trương Tiểu Cương thảnh thơi vào sân. Hướng cố Trương Chi nói, nếu muốn ngươi tánh mạng, tối hôm qua ngươi liền không có đường sống, cố Trương Chi nghe xong lá gan liền phì. Nghênh ngang hướng tiến đi vừa kêu, tiểu cữu cữu ta tới cứu ngươi. Ngươi mau ra đây cùng ta về nhà, vẫn là làm quỷ tóm được cố Trương Chi đi. Quá xảo, Trình Bắc Kính thấy tiểu hai tử vẻ mặt ghét bỏ liền cảm thấy buồn cười. Tưởng chọc tiểu hai tử mặt, bất quá tưởng tượng đến tiểu hai tử tạc mau liền nhịn xuống. Nghiêm trang nói, hãy đi trước nhìn xe mơ siêu, phía trước đen như mực truyền đến cố Trương Chi thanh âm. Sư phó sư nương mau cùng thượng, ai là sư phó của ngươi? Trương Tiểu Cương này sẽ mới nhớ tới phản bác, dưới chân đuổi kịp, ngoài miệng nói, ngươi đừng gọi bậy, ta cùng Trình Bắc Kính không có gì quan hệ, mặt sau Trình Bắc Kính ngực một đao. Tối hôm qua uống cháo thời điểm chính là kêu hắn kính ca từ trước viện xuyên qua trung viện điêu. Khác, cố Trương Chi đứng ở tại chỗ, sư phó hậu viện đèn không khai, toàn bộ sơn trang đều đen nhánh một mảnh. Mơ hồ nhìn đến một tia ánh sáng. Trương Tiểu Cương nhìn hậu viện nơi nào đó, nói, đi bát bảo lâu, ba người thẳng xuyên hậu viện đường nhỏ. Liền nhìn đến cố Trương Chi từng nói qua hồ nước tu thành trăng rằm hình, thiếu kia bộ phận vừa lúc nạm tiến bát bảo lâu vị trí. Bát bảo lâu kiến ở trên sườn núi, là toàn bộ sơn trang địa thế tối cao kiến trúc, giờ phút này nội bộ sâu kín tản ra quang ảnh, cố Trương Chi đứng ở bên hồ. Bắt lấy đầu hỏi, như thế nào qua đi? Ánh trăng hồ thon dài, kéo dài hai sườn đen nhánh chỗ, bát bảo lâu ở hồ nước nhất khoan chính giữa. Hai bên không có kiều liên tiếp, đừng nói gì đến thuyền, vòng qua đi. Trình Bắc Kinh nói, Trương Tiểu Cương lắc đầu, có trận pháp, đụng phải hai người các ngươi có nguy hiểm mơ siêu, hắn nhưng thật ra có thể bay qua đi. Nhưng hắn có thể tại đây hai chỉ người thường trước mặt phi sao? Không thể, kia sư phó làm sao bây giờ? Cố Trương Chi thấy bát bảo lâu bóng dáng xước xước, liền cung tiểu cựu cựu rơi vào trong lúc nguy hiểm dường như. Lôi kéo giọng hô to, tiểu cựu cựu, không có bất luận cái gì hồi âm mơ siêu, cố Trương Chi nóng nảy cởi áo khoác muốn hướng. Trong toàn, bị Trình Bắc Kính kéo lại, hắn cau mày nhìn chằm chằm không hề gợn sóng hồ nước. nguy hiểm mơ siêu, toàn bộ sơn âm sát khí đều tụ ở bên trong, Trương Tiểu Cương đối mặt Cố Trương. Chi cấp giống giống mặt, bĩu môi, cho các ngươi bộc lộ tài năng, Trình Bắc Kính cảm thấy tiểu hài tử rõ ràng là muốn khoe khoang. Vì thế thức thức thời lộ ra chờ mong biểu tình, quả nhiên Trương Tiểu Cương liếm hạ răng nanh, hứng thú bừng bừng loát tay áo từ túi tiền móc ra một lá bùa, bàn tay đại lá bùa ở Trương Tiểu Cương. Trong tay quay cuồng, thực mau một con tiểu hoàng thuyền liền xuất hiện ở Trương Tiểu Cương bạch bạch nộn nộn trong lòng. Bàn tay, Cố Trương chi buồn bực, sư phó này thuyền cũng quá nhỏ đi, vẫn là giấy, Trương Tiểu Cương hừ một tiếng. Móng tay chọc trúng lòng bàn tay, màu đỏ máu tươi ở thân thuyền hợp dòng cực kỳ quái đồ án. Xong tùy tay đem thuyền nhỏ ném trong hồ, Trình Bắc Kính vẫn luôn đang xem, chỉ thấy thuyền nhỏ chậm rãi đắm chìm ở trong hồ nước. Phiến điểm không thấy dấu vết, Trình Bắc Kính chọn hạ mi. Nhìn về phía Trương Tiểu Cương, quả nhiên thấy tiểu hài tử ánh mắt cất dấu đắc ý. Liền biết việc này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, sư phó ta liền nói thuyền giấy sao có thể. Lại không phải thần tiên, Cố Trương chi gãi đầu. Bằng không ta lộng cái bàn ta xẹt qua đi. Nháy mắt Cố Trương chi không có thanh âm. Hắn nghẹn họng nhìn chân chối nhìn mặt hồ quái dị cảnh tượng. Vừa mới rơi vào đi tiểu thuyền giấy chậm rãi lộ ra mặt nước. Một con thuyền màu vàng thật lớn thuyền nhỏ. Ngoạ tao. Này cũng quá trâu bò đi, Cố Trương chi nhìn về phía Trương Tiểu Cương ánh mắt nghiêm nghị khởi kính. Muốn nói trước kia chính là miệng kêu kêu sư phó, hiện tại chính là thiệt tình thực lòng bội phục, đời này nhất định phải nhận sư phó đương sư phó. Trình Bắc Kính đáy mắt cũng hiện lên kinh ngạc cùng khiếp sợ, trên đời còn có loại này thủ pháp, ngốc nhìn làm gì. Thượng Trương Tiểu Cương cười hì hì dẫn đầu thượng thuyền giấy, Trình Bắc Kính theo sát sau đó. Cố Trương chi vội vàng qua đi, vuốt thân thuyền, ngoạ tàu thật là giấy, chờ ba người ngồi ổn. Trương Tiểu Cương vỗ vỗ đầu thuyền, màu vàng thuyền nhỏ như là sống giống nhau, lại ổn lại mau xử hướng Bát Bảo Lâu. Cố Trương chi tò mò cong eo, hồ nước là màu đen, phía dưới quay cuồng mặt hồ bình tĩnh. Hắn nhìn mắt không dám lại nhìn, như là phía dưới tùy tay có chỉ tay đem hắn kéo đi xuống. Vượt qua mặt hồ, tới rồi Bát Bảo Lâu, đen như mực cửa nhỏ nhắm chặt kẽo kẹt, cửa nhỏ mở ra, bên trong dò ra cái đầu nhỏ, Cố Trương chi liếc mắt một cái liền nhận ra đây là tối hôm qua Hướng. Hắn làm mặt quỷ tiểu nam hài, ngươi thấy ta cựu cựu sao? Nói xong nhớ tới này nam hài giống như không phải người. Bước chân khẽ meo meo dịch đến Trương Tiểu Cương bên cạnh, nơi này không phải các ngươi có thể tới. Nhanh lên lăn, tiểu nam hài trầm khuôn mặt, hai mắt đồng tử hoàng tỏa sáng. Xem người thấm không được, Trương Tiểu Cương cũng không biết tới nơi này làm gì. Hắn vốn dĩ phải về Bắc Kinh, lại không ai cho hắn ủy thác. Nhìn mắt Trình Bắc Kính, Trình Bắc Kính cười một cái. Ta cũng là đi theo lại đây tò mò, vì thế hai người nhìn về phía Cố Trương chi. Cố Trương chi phồng lên dũng khí, nói, đem ta tiểu cữu cữu giao ra đây ta liền đi tiểu quỷ chính ngươi người đều phân không rõ ràng. Lâm Mơ Siêu, Nam Hải âm chắc chắc nhìn về phía Cố Trương chi thưởng nói hai ta vóc dáng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra ngươi là tiểu quỷ, nó. Thanh tinh trồn thấy thế nào cũng so ngươi đại, Trương Tiểu Cương nhàn nhạt thọc đao, Cố Trương chi. Trình Bắc Kinh nghĩ đến liễu huyền tủ lạnh kia chỉ máu chảy đầm đìa gà. Xem ra là này chỉ trồn tinh thủ đoạn, mấy người rằng co không dưới. Đột nhiên sau lưng Bát Bảo Lâu truyền ra một đạo trầm thấp lại mờ mịt giọng nam. Tiểu Hoàng, làm cho bọn họ tiến vào, kêu Tiểu Hoàng Tiểu Nam hài lạnh mặt hung hăng mà nhìn về phía bọn họ. Lại sườn khai thân, chỉ là ở Trương Tiểu Cương trải qua khi ánh mắt lập lòe hạ, Bát Bảo Lâu ánh đèn lờ mờ. Chờ bọn họ tiến vào, nghe được môn bang một tiếng đóng, một đạo hoàng bóng dáng từ trên đầu nhảy qua đi, sợ tới mức Cố Trương chi ngao ngao kêu. Dương mắt nhìn lại, góc tường đèn dầu trên giá có chỉ lông xù xù chồn nhìn chằm chằm hắn. Lộ ra một loạt tiểu bạch nha, người nhát gan, chồn nói xong lại hóa thành tiểu nam hài. hướng Cố Trương Chi làm cái mặt quỷ, thịt hô hô mặt, cười còn có hai viên má lúm đồng tiền, cười tủm tỉm nói, tiểu ca ca ta mang ngươi đi lên. Cố Trương Chi dùng mình một cái, nghiêng đầu nhìn về phía Trình Bắc Kính, kính ca này tiểu hai tử tinh phân, hừ, không cùng ngươi chơi lạp. Tiểu hoàng sinh khí nói xong hóa thành một con chồn nhanh chóng hướng lên trên nhảy, Trình Bắc Kính cũng không biết nói cái gì. Đi thôi, tới rồi nhị tầng lại nhìn đến kia chỉ chồn đậu xanh mắt mạo tinh quang sâu kín nhìn bọn hắn chằm chằm. Nháy mắt hóa thành nam hài, ánh mắt lạnh lẽo, phế vật, đi đến như vậy chậm mơ siêu, ngươi như vậy sẽ bị đánh. Ta nói cho ngươi, Trương Tiểu Cương liền kém vén tay áo tiểu nam hài rụt hạ cổ. Mới vừa âm u mặt lại thay đổi, lấy lòng cười nói, tiểu ca ca đừng nóng giận lạp, tiểu hoàng mang ngươi đi gặp ba ba, đối mặt tinh phân tiểu hoàng. Trương Tiểu Cương chỉ có thể giận dỗi, hắn mới không bằng tiểu thí hài so đo, bát bảo lâu 9 tầng. Mỗi tầng trống rỗng cái gì đều không có. Bọn họ một đường hướng lên trên bò, càng là hướng lên trên hàn khí càng nặng, tới rồi tầng thứ 8, Cố Trương Chi đông lạnh đến lông mày đều kết băng hàm răng run lên. Quay đầu lại xem sư phó cái gì cảm giác đều không có. Chính là kính ca cũng nhìn qua còn hảo, các ngươi không lạnh sao? Cố Trương Chi đánh run nói, Trình Bắc Kính kỳ thật cảm thấy lãnh. Nhưng không có đến Cố Trương Chi khoa trương như vậy địa vị. Hắn còn có thể chịu đựng, rốt cuộc tới rồi thứ 9 tầng. Cố Trương Chi liếc mắt một cái liền thấy được tiểu cữu cữu. Lập tức vọt qua đi, tiểu cữu cữu ngươi không sao chứ? Hắn mới phát hiện tiểu cữu cữu đứng ở một ngụm thật lớn màu đen quan tài ngoại. Lập tức dừng bước, có chút sợ hãi sau này lui hai bước. Tiểu cữu cữu xem hắn ánh mắt thật là đáng sợ, hi hi đừng trách tiểu chi. Cùng hắn không có quan hệ, trong quan tài truyền đến sâu kín giọng nam. Du Hi lập tức cúi đầu, hắn tay vịn quan tài, hốc mắt đỏ lên, nước mắt một giọt rớt ở quan tài thượng, khâm dã ngươi còn chiều hắn. Đều là hắn, nếu không phải hắn ngươi sẽ không như vậy, Cố Trương Chi có chút ngốc. Tiểu cữu cữu ngươi nói cái gì đâu? Chúng ta về nhà được không? Đừng khóc, bảo bối, giọng nam vừa ra. Một tầng màu đỏ sương mù lộ ra. Và đạm bạc liền hình người cũng chưa có thể hóa thành. Du Hi dọa, lại cấp lại tức nói. Khâm dã ngươi đừng ra tới. Trở về nam, ta không khóc, ta cầu ngươi mau trở về. Sương đỏ mơ hồ lộ ra cá nhân hình. Chỉ là hư ảo lợi hại. Chỉ có nửa người, thấy không rõ bộ dạng. Chỉ nghe xương đỏ nói, vô dụng, 19 năm, bảo bối, ta hảo tưởng sờ sờ ngươi, Du Hi hồng mắt dùng mặt đi cọ xương đỏ. Nhưng hắn một chạm vào xương đỏ tiêu tán, Du Hi rốt cuộc nhịn không được, khâm dã ngươi cái kẻ lừa đảo, ngươi cái đại kẻ lừa đảo, nói tốt sẽ bồi ta đến lão, khâm dã, xương đỏ tiêu tán. Phòng yên lặng, Cố Trương Chi chưa bao giờ gặp qua như vậy hỏng mất thương tâm tiểu cữu cữu. Cái này xương đỏ khâm dã đối hắn nhất định rất quan trọng, tiểu cữu cữu. Ngươi đừng gọi ta, ngươi lan, Du Hi lau khô nước mắt, nhìn về phía Cố Trương Chi ánh mắt lạnh băng. Nếu không phải ngươi bướng bỉnh, khâm dã sẽ không như vậy, Cố Trương Chi cả người rét run. Nghĩ tới 8 tuổi năm ấy rơi vào trong hồ có cái kêu khâm dã cứu hắn. Tiểu cữu cữu khi đó tức muốn hộc máu tấu đến hắn nửa tháng hạ không tới giường. Hắn nhạ nhạ không biết nói điểm cái gì, vẫn luôn chưa bao giờ ra tiếng Trương Tiểu Cương mở miệng. Không liên quan Cố Trương Chi sự tình, hắn thân hình hồn phách cụ tán. Ngươi tưởng luyện cương, lắc lắc đầu, phương pháp đối với. Nhưng ngươi dùng sai rồi đồ vật, Trương Tiểu Cương cầm chỉ hạ kia khẩu đen nhánh quan tài. Ai làm ngươi mua cái này? Du Hi sửng sốt hạ, Cố Trương Chi đã không rảnh lo tiểu cữu cữu giáo huấn hắn. Vội vàng nói, tiểu cữu cữu, sư phó rất lợi hại, hắn nhất định có thể giúp ngươi, ta nhưng chưa nói, Trương Tiểu Cương nhỏ giọng nói. Thầm mơ siêu Trình Bắc Kính nghe thấy ghé mắt. Tiểu hai tử miệng nói như vậy đối mặt Du Hi đầu lại đây ánh mắt. Vẫn là thành thành thật thật nói. quan tài Lưu dùng sai rồi. Hắn nằm mười mấy năm chỉ biết càng ngày càng suy yếu. Còn có quan tài cái mở ra tiểu chồn nhảy ra. Không thể khai, ba ba sẽ hư rớt nghe ta vẫn là nghe vật nhỏ này. Chính ngươi xem mơ siêu, Trương Tiểu Cương hầm hừ nói, cữu cữu nghe sư phó, Cố Trương Chi ở Du Hy. Bên người nhỏ giọng nói, Trương Tiểu Cương ghét nhất người khác không tín nhiệm hắn chiêu thức ấy. Lập tức ném mặt tính toán đi, bị Trình Bắc Kính một tay kéo trở về. Hống nói, cũng làm nhân ra nghĩ kỹ quan trọng nhất nhân sinh cùng chết. Một đường chi gian, mở ra chính là đánh cuộc. Không mở ra Du Hy còn có thể lừa chính mình nam nhân kia sẽ trở về tồn tại, tiểu hoàng. Khai, Du Hy hạ quyết định, dù sao hắn nghĩ kỹ rồi khâm dã nếu là biến mất. Hắn cũng đi theo cùng nhau hảo, dù sao khâm dã mệnh là hắn làm hại, tiểu nam hài kêu một tiếng. Ba ba, lại bĩu môi nhìn mắt Trương Tiểu Cương, bị Trương Tiểu Cương đỏ thắm đồng tử đảo qua dùng mình một cái. Vội vàng ngoan ngoãn khai quan tài, trong lòng tưởng cái này ca ca trên người hương vị cùng ba ba giống như phanh. Trầm trọng quan tài cái rơi xuống đất, một cổ tanh hôi xông vào mũi, Trương Tiểu Cương ghét bỏ quạt cái mũi chỗ phong. Lẩm bẩm nói, đều buồn thành mốc meo dưa muối, hắn quét mắt Du Hy. Thấy người này mặt trắng bệch, không tình nguyện thêm câu, lại chưa nói không được cứu trợ. Động bất động liền mặt bạch muốn ngất xỉu đi. Các ngươi người, thật là phiền toái. Trình Bắc Kính nghe được tiểu hai tử lầm nhầm. Nghe không rõ nói cái gì. Lại cảm thấy nhỏ giọng niệm niệm tiểu hai tử rất đáng yêu. Du Hy một chút cũng không để ý hương vị. Trực tiếp vây quanh đi lên. Trương Tiểu Cương cùng Trình Bắc Kính chờ hương vị tan không sai biệt lắm. Mới qua đi. Trình Bắc Kính nhìn đến trong quan tài đồ vật trong mắt hiện lên kinh ngạc. Xà, quan tài chung cũng không phải người thi cốt, mà là một cái hư thối to lớn mãng xà, xoay quanh tầng tầng điệp ở bên nhau. Phía dưới đã có mùi thúi biến hắc, mặt trên kia đoạn mơ hồ có thể nhìn ra là điều màu trắng xà, đầu rắn thật lớn. Hai mắt nhắm, nhưng xà tầm mắt một vòng đỏ lên. Hồng Trung mơ hồ phát ô, Du Hy tưởng duỗi tay chạm vào liền hoàn toàn hóa Trương Tiểu. Cương nhắc nhở câu, Du Hy sợ tới mức tay lập tức rụt trở về, ngẩng đầu nhìn về phía Trương Tiểu Cương. Trương Đại Sư nói qua như vậy dưỡng, khâm dã chung có một ngày sẽ tồn tại ta nhị bá nhưng chưa nói dùng gỗ đào có nhân quan tài. Trương Tiểu Cương đá chân quan tài, quay đầu hỏi. Ai cho ngươi làm cho cái này? Gỗ đào thuần dương, chuyên khắc âm tà chi vật, Du Hy nghĩ đến cái gì? Mặt tức khắc xanh mét một mảnh. Hết chương.